Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Xin chào các khán giả yêu quý của Trang. Trang vừa mới đi làm về và bây giờ thì đang tranh thủ để thu âm cho mọi người đây. Nhìn tóc của Trang này, Trang nhuộm màu blonde đấy mà bây giờ nó mới ra được màu nâu. Không biết đến kiếp nào nó mới ra được cái màu là màu blonde, màu kim nữa. Nhân tiện đây thì trường mặt lên để cho mọi người đỡ quên. Đồng thời là Trang có thêm hai cái thông báo. Thứ nhất là hiện tại thì Trang đang thu xếp lịch để thu âm bộ truyện đang hot hòn hot, có tên gọi là Bỉ Ngạn Đơm Hương của tác giả Vân Nghi. Như các bạn đã biết thì bộ sách này là thuộc về bản quyền của Waka, và cho nên là trên YouTube thì chỉ có kênh của Trang đọc thôi. Thế nhưng mà hiện tại thì nó vẫn còn đang hơi có một chút lấn cấn ở khâu hậu kỳ. Thế nên là đợi Trang fix xong bộ này ấy, thì là có thể mời được các tình yêu nhảy hố. Và cái thông báo thứ hai là sang tuần tới thì Trang sẽ đi vắng một tuần, cho nên là lịch phát sóng truyện thì có thể là sẽ bị gián đoạn một chút. Nó còn tùy vào cái nơi mà Trang ở thì sóng wifi của nó mạnh hay yếu. Hiện tại thì như các bạn đã biết là nhà Trang không có internet, vì một lý do rất củ chuối là cái công ty mà xây cái tòa nhà này, người ta thiết kế, người ta làm, bây giờ người ta đang triển khai một cái gọi là cái đường dây cáp internet của công ty. Thế cho nên là cái đường dây dẫn internet vào nhà từ trước đến giờ Trang vẫn sử dụng á, là bây giờ công ty đó sẽ thu lại và không cho các nhà mạng khác vào. Thế cho nên cái nhà mạng mà Trang vẫn đang dùng từ trước đến giờ ấy, nó đã hủy hợp đồng. Và từ cuối tháng 1 cho đến giờ là Trang không có mạng, gần 2 tháng rồi, 1 tháng rưỡi rồi không có mạng. Tất tần tật mọi thứ đều là dùng mạng điện thoại này. Nên là rất là phải tiết kiệm dung lượng. Bình thường thì Trang vẫn mang lên công ty để làm, nhưng mà tuần tới thì Trang nghỉ. Thế cho nên là Trang phải đi kiếm chỗ nào mà có wifi để up lên, bởi vì cứ mỗi một file video này nó tầm khoảng 400-600 MB, mà chân cứ up như thế thì chắc được khoảng chục tập là hết dung lượng. Nhưng mà chân sẽ cố gắng up chuyện đều nhất có thể. Còn những cái thông báo 3-4 năm gì đấy thì tạm thời là chân vẫn chưa nghĩ ra. Đến khi nào mà nghĩ ra rồi thì chân sẽ cập nhật với các tình yêu sau nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau nghe tiếp tập 4 bộ truyện Sau Khi Ảnh Đế Xuyên Thành Nữ Minh Tinh Bình Hoa của tác giả Ma An, để xem là hành trình quay truyền hình thực tế của Cố Nam Ngạn sẽ diễn ra như thế nào nhé. Đừng quên để lại bình luận để cổ vũ cho Trang, like, share video và đăng ký kênh để nhận thông báo chuyện mới mỗi ngày nhé. Trang cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 13. Kể từ lần trước Cố Nam Ngạn dùng cơ thể của Cao Phỉ để đánh nhau một trận với tên giám đốc phụ trách thương hiệu muốn dùng quy tắc ngầm với anh, nhưng vì sức lực quá yếu nên không thể thực hiện được mấy động tác chí mạng, cho nên Cố Nam Ngạn liền bắt đầu mỗi ngày rèn luyện thể lực một chút. Anh cứ tưởng rằng đối với anh bây giờ thì hai cái vali này chẳng đáng kể gì, cho đến khi anh xách lên và leo cầu thang được 2 bước, mặt anh đột nhiên đen lại. Nặng quá! Hai cánh tay của người phụ nữ Cao Phỉ này có phải chỉ để trang trí thôi hay không vậy? Vì sao anh rèn luyện lâu như vậy mà kết quả vẫn cứ yếu đuối như cũ, ngay cả sách có mỗi 2 cái vali mà cũng không nổi? Thạch Tử An nhìn thấy Cao Phỉ đang đi về phía trước thì bỗng nhiên dừng lại. Sau đó cậu ta nhìn xuống 2 cái vali to ở bên cạnh. Chị Cao Phỉ. Cố Nam Ngạn hít một hơi thật sâu, một lần nữa xách 2 cái vali lên, cắn chặt răng, khó khăn nói một câu. Không có việc gì. Cố Nam Ngạn xách 2 vali đi một mạch lên lầu. Khi leo lên những bậc thang cuối cùng, rốt cuộc anh cũng phải dựa vào tường thở dốc.

Thạch Tử An và Đàm Hân ở tầng 2 còn đặc biệt xuống thăm Cao Phỉ, đang sống trong phòng chứa đồ tầng 1. Thạch Tử An đưa cho Cao Phỉ một túi đồ ăn vặt, Đàm Hân dựa vào khung cửa của phòng chứa đồ nhiệt tình mời mọc. Cao Phỉ, hay là cô lên ngủ chung với tôi đi, giường của tôi lớn lắm, hai chúng ta cùng nhau ngủ. Thậm chí cô ấy còn cho anh một cái nháy mắt ngọt ngào, không cần mắc cỡ đâu mà. Cảm ơn, không cần đâu. Anh từ chối nhanh gọn và dứt khoát. Sau khi tiễn hai vị khách đến tham quan đi, anh lấy nón che máy quay trong phòng lại, vào nhà vệ sinh ở lầu 1 tắm rửa rồi lên giường. Cố Nam Ngạn lấy điện thoại ra, đeo tai nghe vào đọc tin nhắn Cao Phỉ gửi đến cho anh. Cuối cùng còn có một đoạn clip ngắn, cô luyện tập theo lời anh, chọn ra đoạn diễn mà cô cảm thấy ưng ý nhất, rồi quay lại gửi cho anh xem. Sau khi xem xong, Cố Nam Ngạn chỉ có một cảm nhận duy nhất, nếu dùng cách nói EQ cao để nói thì đó chính là Cao Phỉ thật sự có rất nhiều không gian để phát triển. Nhưng dù sao, chỉ mới là ngày đầu tiên, vẫn nên cổ vũ cô ấy một chút. Cố Nam Ngạn miễn cưỡng chọn ra vài chỗ Cao Phỉ diễn tạm tạm để khích lệ cô. Cuối tin nhắn còn bổ sung thêm một câu, cố lên. Cao Phỉ vẫn chưa ngủ, cô đang đợi tin nhắn trả lời của Cố Nam Ngạn, sau cùng cũng đợi được. Đoạn clip biểu diễn ngày đầu tiên của mình đã nhận được sự khẳng định của ảnh đế, Cao Phỉ không khỏi mừng thầm. Cô được khen nên tâm trạng rất tốt, nghĩ tới nghĩ lui rồi gửi cho Cố Nam Ngạn một meme biểu cảm. Meme biểu cảm này cô vẫn lưu trong điện thoại trước giờ. Cô dựa vào gương mặt này để lăn lộn trong giới giải trí, 360 độ không có góc chết, có thể đăng ảnh gốc không cần qua chỉnh sửa. Ảnh chụp từ trước đến giờ đều vô cùng xinh đẹp, cho dù anti fan có cầm kính lúp soi những tấm hình lúc cô tham gia các chương trình giải trí thì cũng không thể tìm được bức ảnh xấu nào. Chỉ có tấm ảnh này là lúc trước cô ngồi tàu lượn ở công viên trò chơi, tóc bị thổi tung lên, còn phải làm nhiệm vụ há miệng thật to để ca hát. Camera thì chụp phía dưới lên, có thể nhìn thấy cô há hốc mồm, tóc bay tứ tung, lỗ mũi đối diện với ống kính, chỉ có góc độ đó là khá chết. Thật ra tấm ảnh này cũng không đến nỗi nào, Cao Phỉ còn khá thích nó. So với những bức ảnh xinh đẹp khác thì nó lại mang đến cảm giác đáng yêu ngốc nghếch. Cô lưu lại bức ảnh mà anti-fan đã dùng để bôi đen cô lại, sau đó còn dùng phần mềm thêm vào mấy chữ ha ha ha ở bên cạnh. Bây giờ Cao Phỉ gửi cho Cố Nam Ngạn meme ha ha ha ha của chính mình để bày tỏ cô được anh khích lệ nên vui vẻ và có chút đắc ý. Cao Phỉ gửi tin nhắn xong thì rụt mình vào chăn. Cô nghĩ bây giờ cô và Cố Nam Ngạn cũng được xem như là bạn tốt. Bạn tốt với nhau thì gửi mấy cái meme biểu cảm như thế này chắc là không sao đâu nhỉ. Cố Nam Ngạn nhìn thấy meme do Cao Phỉ gửi qua, đây mới là Cao Phỉ. Vừa nhìn biểu cảm thì biết ngay đây mới thật sự là Cao Phỉ. Cho dù bây giờ anh đang ở trong cơ thể của cô, mỗi ngày soi gương đều nhìn thấy khuôn mặt của Cao Phỉ, nhưng rất rõ ràng mỗi biểu cảm, mỗi điệu bộ đều cho thấy người trong gương không phải là Cao Phỉ. Cố Nam Ngạn nhìn thấy meme ngốc nghếch của Cao Phỉ thì nén cười, lưu bức ảnh đó về album ảnh trong điện thoại. Ngày hôm sau, tổ đạo diễn bắt đầu thông báo nhiệm vụ. Nếu là thuê trọ chung, vậy thì phải làm việc để kiếm tiền thuê. Sau đó tùy vào từng phòng khác nhau mà giá thuê cũng khác nhau. 5 căn phòng trên tầng 2 có giá thuê giống nhau. Phòng chứa đồ ở tầng 1 là thô sơ nhất, nên tiền thuê cũng ít nhất, chỉ bằng một nửa so với tầng trên. Vì thế Cao Phỉ người hôm qua đã chủ động chọn ở tầng 1 hôm nay, chỉ cần hoàn thành một nửa nhiệm vụ của những khách mời khác. Sau khi quy tắc này được công bố, hàng loạt bình luận nổi lên. Hoàn toàn có lý khi hoài nghi ekip chương trình đã lén đưa đề bài trước cho Cao Phỉ, vì vậy nên cô ta mới giành ở tầng 1 cho bằng được. Âm thầm cộng 1. Hu hu, tội nghiệp cục cưng Tử An của tôi quá đi. Tổ tiết mục để cho khách mời rút thăm quyết định công việc. Công việc mà Cố Nam Ngạn rút được đó là bán các sản phẩm chăm sóc sức khỏe gia đình. Anh không có ý kiến gì về kết quả rút thăm này cả. Chỉ là đột nhiên lại nghe thấy tiếng kêu rên của Đàm Hân ở bên cạnh. Làm sao bây giờ đây? Thạch Tử An rút được công việc nhân viên vệ sinh. Cậu ta nhìn về phía Đàm Hân đang kêu rên. Chuyện gì vậy? Chị rút chúng cái gì thế? Đàm Hân mở tờ giấy nhỏ ra, bên trong viết. Nhân viên chuyển phát nhanh. Nhân viên chuyển phát nhanh được trả lương dựa theo số lượng hàng đã chuyển phát được. Chuyển càng nhiều thì càng kiếm được nhiều tiền. Đây hoàn toàn là một công việc đòi hỏi thể lực. Cố Nam Ngạn liếc mắt đánh giá Đàm Hân một lượt, tay chân ngắn ngủn, chiều cao trên Baidu Baike là 1m6, nhưng với những gì anh thấy hiện tại thì tuyệt đối không đến 1m6. Anh lại nghĩ đến dáng vẻ hôm qua của Đàm Hân khi rủ anh ngủ cùng với cô ấy, tuy rằng bị anh từ chối nhưng dù sao người ta cũng có ý tốt. Cố Nam Ngạn đưa tờ giấy rút thăm của mình qua cho Đàm Hân. Tôi đổi cho cô. Sao? Cái của tôi là bán sản phẩm chăm sóc sức khỏe, sẽ dễ dàng hơn một chút. Thật sao? Nhưng làm vậy có ổn không? Nghiêm Chuẩn rút được công việc tài xế taxi. Anh ta cũng đưa tờ giấy rút thăm của mình cho Đàm Hân. Để tôi đổi cho cô. Một loạt bình luận. Con người Nghiêm Chuẩn tốt quá đi. Hu hu hu. Đàm Hân nhìn tới nhìn lùi hai tờ giấy được đưa tới trước mặt mình. Sau đó ngẩng đầu lên với ánh mắt tha thiết. Nói với Nghiêm Chuẩn người đổi cho cô công việc tài xế taxi. Nhưng mà tôi không biết lái xe thì làm sao bây giờ? Cố Nam Ngạn trực tiếp nhét mảnh giấy bán sản phẩm chăm sóc sức khỏe vào tay Đàm Hân, sau đó cầm lấy mảnh giấy nhân viên chuyển phát nhanh của cô ấy. Cô biết, nếu cô làm như vậy, thì cho dù trong lòng ba nam khách mời còn lại nghĩ như thế nào, thì ở trước máy quay, bọn họ cũng sẽ muốn đổi lại cho anh. Vì thế anh nhanh chóng mở lời. Mọi người đừng quên, tiền thuê nhà của tôi chỉ bằng một nửa của mọi người thôi. Nếu quy ra khối lượng công việc cần làm thì thật sự rất ít, cứ để tôi làm là được, mọi người cố lên. Cao Phỉ đã nói đến mức như vậy, những người còn lại cũng chấp nhận cách phân công như thế, rời nhà bắt đầu một ngày làm việc. Địa điểm làm việc của Cố Nam Ngạn, Đàm Hân và Thạch Tử An nằm trên cùng một con đường, ba người cùng với vài PD đón xe buýt để đi. Xe buýt không quá đông người, lúc ba người lên xe thì còn hai ghế trống. Thạch Tử An tự nhận là người đàn ông duy nhất trong ba người, dù bản thân chỉ mới 19 tuổi, nhưng cậu ta cảm thấy mình cần phải gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông. Sau khi lên xe, cậu ta lập tức đứng vào chỗ trống bên cạnh cột đỡ, không hề có ý định ngồi xuống ghế. Đàm Hân ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, nhưng ghế ngồi bên cạnh cô ấy vẫn trống không. Thạch Tử An phát hiện Cao Phỉ cũng đang đứng giống cậu. Hơn nữa, hai tay cậu lại giữ chặt lấy cột đỡ trên xe, lo sợ mình đứng không vững. Vậy mà Cao Phỉ lại vô cùng ung dung, một tay nắm vào thanh vịn phía trên, một tay nhàn nhã cho vào túi quần. Thạch Tử An cảm thấy không chỉ riêng ngày hôm qua động tác xách hành lý của Cao Phỉ nam tính hơn cậu, mà ngay cả bây giờ khi đi xe buýt, tư thế đứng cũng ngầu hơn cậu nữa. Trước khi đến đây, chẳng phải người đại diện đã nói với cậu Cao Phỉ chính là đỉnh hoa đáng ghét nhất, vô dụng nhất hay sao? Thế nhưng vì sao bây giờ cậu lại có cảm giác chính mình còn không ngầu bằng một cái bình hoa cơ chứ? Trong lòng Thạch Tử An không phục, chỉ vào cái ghế còn trống nói, chị Cao Phỉ, chị ngồi đi. Cố Nam Ngạn liếc nhìn chiếc ghế còn trống. Cậu ngồi đi, tôi đứng là được rồi. Ưu tiên phụ nữ, vẫn là chị Cao Phỉ ngồi đi. Mặc dù bây giờ về sinh lý Cố Nam Ngạn là một người phụ nữ, nhưng về mặt tâm lý, anh chưa bao giờ xem mình là phụ nữ. Đối mặt với Thạch Tử An 19 tuổi, anh chỉ xem cậu ta như đứa trẻ mà đối xử. Cậu ngồi đi. Vậy làm sao mà được chứ chị Cao Phỉ? Dù sao thì em cũng là đàn ông mà. Cố Nam Ngạn cắt lời cậu. Để cậu ngồi thì cậu cứ ngồi đi, nhanh lên. Giọng nói của anh rõ ràng là kiểu giọng nói trong trẻo của con gái, nhưng nghe vào thì lại đầy cảm giác già lạnh, làm cho người khác không nói xen vào được. Vào lúc này, xe buýt đột ngột phanh gấp dừng đèn đỏ, Thạch Tử An lắc lư lảo đảo, cả người đứng không vững muốn té ngã. May mắn vào lúc đó, Cố Nam Ngạn đã kịp thời đưa tay ra nắm lấy cánh tay của Thạch Tử An. Trước tiên là kéo Thạch Tử An sắp té ngã, đứng lên lại, sau đó thuận thế trực tiếp ấn cậu ta ngồi xuống cái ghế còn trống. Một loạt động tác liền mạch lưu loát như nước chảy mây trôi. Thạch Tử An tinh thần hoảng loạn, đến lúc phản ứng lại thì bản thân đã ngồi xuống. Cậu thất thần ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn Cao Phỉ, vẫn duy trì dáng vẻ đẹp trai, đứng trước mặt mình. Dường như trên cánh tay của cậu vẫn còn lưu lại cảm giác lúc nãy khi cô ấy nắm lấy. Cố Nam Ngạn phát hiện đứa nhỏ này vẫn đang nhìn mình. Anh giả vờ hung hăng nói, ngồi đàng hoàng. Thạch Tử An lập tức cúi đầu, ngồi ngoan ngoãn như chú chim non. Cậu không khỏi nhớ lại những lời Cao Phỉ vừa nói. Rõ ràng vừa rồi rất hung dữ với cậu, nhưng vì sao cậu lại nghe ra được vài phần quan tâm có chút bá đạo chứ? Hu hu, chị gái đáng ghét quá đi. Cuối cùng Thạch Tử An cũng yên tĩnh lại, ngoan ngoãn ngồi trên ghế, gương mặt đỏ lên từ lúc nào không hay. Cố Nam Ngạn không quan tâm tại sao Thạch Tử An lại đỏ mặt, đi thẳng một mạch xuống xe khi đến trạm của mình. Địa điểm làm việc của anh là trung tâm phân phối hàng chuyển phát nhanh. Ngày nay, hầu hết việc phân loại hàng chuyển phát đều do máy móc tự động làm, tuy nhiên vẫn có một số ít hàng chuyển phát cần công nhân tự phân loại, có thể là do bị thiếu địa chỉ hoặc do máy móc không làm được. Cố Nam Ngạn làm quen với đội trưởng sẽ hướng dẫn anh trong ngày hôm nay một chút, sau đó thay quần áo lao động, đeo găng tay vào, bắt đầu công việc ngày hôm nay. Mặc dù có xe đẩy, nhưng công việc chuyển phát nhanh chủ yếu là cần người dỡ hàng chất hàng. Cố Nam Ngạn trước giờ vẫn luôn là người ít nói, sau khi làm quen với quy trình làm việc thì bắt tay ngay vào công việc. Xe vận chuyển của trung tâm phân phối ra vào liên tục. Trên màn hình phát sóng trực tiếp, Cao Phỉ vác món hàng chuyển phát nhanh, cao hơn nửa người mình, trên vai, sau đó nhẹ nhàng thả xuống băng chuyển tương ứng. Thật ra, tổ tiết mục đã chuẩn bị trước. Nếu có khách mời nữ giúp chúng công việc chuyển phát nhanh, thì chỉ cần làm nũng với đội trưởng và các công nhân làm chung, thì bọn họ sẽ đến giúp đỡ cô ấy chuyển những món hàng công kênh. Nhưng hôm nay, sau khi bước vào, Cao Phỉ không hề nói gì, dường như không biết làm nũng là như thế nào, cứ lặng lẽ làm việc. Ngay cả viên đạo đi theo cùng cũng không chịu được nữa, nên đã sắp xếp một công nhân NPC tiến lên, chủ động muốn giúp anh bưng những kiện hàng lớn. Con gái mà, chỉ cần chuyển mấy kiện hàng nhỏ là được rồi. Thế nhưng Cao Phỉ lại dứt khoát, nhanh nhẹn khiêng kiện hàng kia lên, sau đó lời ít ý nhiều nói với người công nhân đến giúp đỡ đó. Cảm ơn, không cần đâu. Cứ từng cái một, anh bưng rồi ôm, sau đó lại vác lên. Toàn bộ quá trình không hề than vãn hay lười biếng một lần nào. Mồ hôi chảy xuống trán, anh ngừng lại sau đó lại trực tiếp dùng mu bàn tay lau đi. Đến lúc này mọi người mới phát hiện ra, dường như Cao Phỉ đang để mặt mộc 100%, không hề trang điểm một chút nào. Sau khi lau mồ hôi xong, anh lại tiếp tục bê cái tủ lạnh nhỏ cao bằng nửa người mình, bỏ xuống băng chuyển tương ứng. Một loạt bình luận ảo qua. Mẹ nói chứ, tại sao lúc tôi đặt hàng chuyển phát nhanh không gặp được người phân loại hàng như Cao Phỉ chứ hả? Món hàng mà tôi đặt lúc ra tới nhà là bị vỡ luôn rồi. Trọng tâm cần chú ý bây giờ không phải là sự lao động chăm chỉ hôm nay của Cao Phỉ sao? Lần này Cao Phỉ cũng thật liều mạng. Đây là da mặt mộc sao? Quá sốc! Sao không có nhãn hiệu chăm sóc da nào tìm cô ấy làm người đại diện nhỉ? Làn da này thật sự quá đẹp luôn đấy. Trắng hồng giống như là đang phát sáng vậy. Hôm nay bắt đầu từ lúc Cao Phỉ đổi nhiệm vụ với Đàm Hân là đã kéo được rất nhiều ấn tượng tốt rồi. Với lúc ở trên xe buýt nữa, thật sự quá ngầu luôn. Thành thật mà nói, nét đẹp của cô ấy lúc nào tôi cũng cảm nhận được hết á. Hôm nay, cả người cô ấy ăn mặc đầy bụi đất mà vẫn cứ đẹp như vậy. Tôi cũng nhớ trước khi Cao Phỉ tham gia chương trình thì nói cực kỳ nhiều, nhưng không ngờ sau khi hủy hợp đồng thì tính cách cũng thay đổi hẳn. Không nói đến những điều khác, người đẹp nhìn như vậy thật sự rất giống Lọ Lem. Mà lúc đó lại tràn lên một loạt bình luận. Cao Phỉ cứ dũng cảm bay, máy bay luôn ở phía sau. Sau đó có người đứng ra giải thích. Mấy người chúng tôi hôm qua nhìn thấy biểu hiện của Cao Phỉ cũng khá tốt. Trong chương trình này khách mời nào cũng có fan gọi điện tới, chỉ có mỗi mình cô ấy là không có. Vì vậy bọn tôi đã thức suốt đêm thành lập fandom cho cô ấy, tên fan club là Máy Bay. Đờ mờ, cái tên fan club ngu ngốc gì đấy? Đại diện fan Máy Bay. Hiện tại nhóm có tổng cộng 12 người, hoan nghênh mọi người đến gia nhập nhóm fan của người đẹp. Vẻ đẹp thuần khiết tự nhiên, vòng một khủng 34D, tuy diễn xuất không tốt nhưng rất tự biết mình biết ta. Lúc trước rất hay tự bôi đen nhưng bây giờ đã thay đổi. Một chút thông tin về yếu tố quan trọng nhất, đó chính là luôn yêu sâu sắc Cố Nam Ngạn, dù đã biết tuyệt đối không có khả năng, cho nên làm fan của cô ấy hoàn toàn không cần sợ sẽ bị sập phòng. Trong phòng livestream cũng có một số người là fan của Cố Nam Ngạn. Lúc bọn họ nhìn thấy khẩu hiệu tuyên truyền này của Cao Phỉ thì đồng loạt hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Được rồi, cứ cọ đi. Dù sao Cố Nam Ngạn đã từng nói là tuyệt đối không có khả năng. Một người đàn ông vừa có chiều sâu vừa có gu như vậy, trong tương lai, cho dù có tìm bạn gái thì cũng sẽ chú trọng nội hàm. Chắc chắn sẽ không vừa mắt kiểu con gái chỉ đẹp mã và ngực khủng, chẳng khác gì Bình Hoa đâu. Trong lúc nhóm fan Máy Bay đang ra sức hò hét ở đây, thì ở trung tâm chuyển phát nhanh, Cố Nam Ngạn đang chuyển hết kiện hàng này đến kiện hàng khác. Vốn dĩ anh nhận định khối lượng công việc ở đây không lớn, lúc quay phim còn mệt hơn thế này nhiều, nhưng dường như cơ thể Cao Phỉ sắp chịu không nổi nữa rồi. Trong lòng Cố Nam Ngạn quyết định thêm một lần nữa, sau này anh nhất định phải giám sát chặt chẽ, Cao Phỉ rèn luyện thể lực. Anh nghỉ ngơi tại chỗ một lúc, tiếp đó viên đạo đến nói lại quy tắc cho anh. Bởi vì anh chỉ phải trả một nửa tiền thuê nhà, cho nên khối lượng công việc chuyển phát nhanh anh làm sáng nay là đã đủ. Anh có hai lựa chọn cho buổi chiều, một là lựa chọn nghỉ ngơi, hai là lựa chọn tiếp tục làm việc. Tiền kiếm dư ra có thể chia cho các bạn cùng nhà chưa hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay để giúp họ trả tiền thuê. Trong lòng Cố Nam Ngạn thật sự rất muốn chọn nghỉ ngơi. Anh và những người đó quen biết còn chưa đến một ngày, anh cũng không phải là người có trái tim thánh mẫu tình nguyện chịu cực chịu khổ vì người khác. Đây là nhiệm vụ cá nhân, tự mình hoàn thành công việc, nếu không làm xong thì tự gánh hậu quả, không có lý do gì lại bắt người khác giúp đỡ. Nhưng Cố Nam Ngạn lại nghĩ tới những trích đoạn chương trình giải trí trước đây của Cao Phỉ mà anh đã xem. Trên màn hình hiện lên hàng loạt các bình luận mắng chửi. Nếu anh cứ như vậy mà nghỉ ngơi thì Cao Phỉ sẽ lại bị mắng chửi thảm thương. Cố Nam Ngạn nhớ tới cái mê mê cảm xúc ngốc nghếch ha ha ha của Cao Phỉ tối hôm qua, rồi lại nghĩ tới những lời cư dân mạng mắng chửi cô. Những bức ảnh mà anti-fan cắt ghép để bôi đen cô mà cô cũng có thể lấy về dùng làm biểu tượng cảm xúc thì có thể thấy được ở một khía cạnh nào đó, tâm lý của Cao Phỉ rất mạnh mẽ. Dường như tất cả mọi người cảm thấy Cao Phỉ rất đáng ghét là bởi vì những vu khống và bôi nhọ ác ý trên mạng. Nhưng anh biết Cao Phỉ không phải là người đáng ghét như vậy. Cuối cùng, Cố Nam Ngạn quyết định cố gắng hết khả năng của anh để tạo cho Cao Phỉ một hình tượng tốt. Hoặc ít nhất, cô sẽ không bị nhiều người mắng như vậy nữa. Vì thế anh lựa chọn tiếp tục làm việc vào buổi chiều, kiếm thêm tiền giúp đỡ những người bạn cùng trọ chưa hoàn thành nhiệm vụ. Lúc Biên Đạo nghe thấy lựa chọn này của anh thì hình như rất ngạc nhiên. Thật không? Dù sao thì trước đây trong các chương trình khác, Cao Phỉ đều là cao thủ trong việc chạy trốn bỏ rơi đồng đội. Thế mà hôm nay cô ấy lại lựa chọn tiếp tục làm một công việc cực khổ như vậy để giúp đỡ đồng đội. Cố Nam Ngạn gật đầu. Ánh mắt Biên Đạo hết sức phức tạp. Xem ra sau khi hủy hợp đồng, Cao Phỉ đến tham gia chương trình này là quyết tâm tẩy trắng cho bản thân. Nhưng phía bên người đại diện của Hồ Y Định đã đánh tiếng, chương trình này chủ yếu là để tâng bốc cô ta. Vốn dĩ ban đầu mời Cao Phỉ đến là để làm nền cho sự xinh đẹp, phóng khoáng và tốt bụng của Hồ Y Tịnh. Nhưng không ngờ bắt đầu từ hôm qua, khi mới dọn vào ở đến bây giờ, khung cảnh này hình như có hơi lạc đề. Phía bên kia, Hồ Y Tịnh, người làm công việc giáo viên mầm non, hiện đang bị một đám nhóc ầm ĩ đến mức sụp đổ hình tượng xây dựng, không quản lý được biểu cảm gương mặt của mình nữa. Vậy mà Cao Phỉ bên này lại đang chăm chỉ khiêng vác từng kiện hàng lớn một. Vậy cũng được. Vì đang phát sóng trực tiếp nên Biên Đạo cũng không thể đổi ý, chỉ đành gật đầu. Buổi chiều, Cố Nam Ngạn tiếp tục làm việc. Anh vốn dĩ đã ít nói. Đến lúc bắt đầu vào làm thì gần như không nói một lời nào. Khung cảnh trực tiếp của anh chỉ toàn những hình ảnh đơn điệu về chuyển hàng, vác hàng các thứ. Nhưng số người xem vẫn tăng lên, đứng hạng thứ hai trong số 6 khách mời, chỉ xếp sau tiểu sinh Lưu Lượng Nghiêm Chuẩn. Người trong màn hình gương mặt không hề trang điểm, đầu tóc mướt mồ hôi, bết dính vào hai bên má. Cả người mặc bộ đồ công nhân đen thui, trên mặt còn bị dính bụi bẩn không biết cọ chúng ở chỗ nào, nhưng càng nhìn lại càng thấy đẹp. Cả người dính đầy bụi bẩn cũng không che được dáng vẻ xinh đẹp, thật sự khó để người khác không rung động. Lần này Cao Phỉ thật sự thay đổi rất nhiều nhỉ? Đây chính là lọ lem đúng không? Bất kể như thế nào thì lần này cô ấy thật sự đã làm rất nhiều việc. Thần muốn xông vô màn hình để chuyển hàng giúp cô ấy quá. Lọ lem thì còn có hoàng tử, cô ấy thậm chí còn không có được hoàng tử. Hu hu. Vào lúc này, lại có một cơn mưa bình luận ào qua. Cao Phỉ cố lên, bạn không hoàng tử nhưng vẫn có máy bay chúng tôi mà. Tất nhiên, Cố Nam Ngạn không hề nhìn thấy một đống bình luận lung tung đó. Mặt trời bắt đầu ngả về phía Tây, một ngày sắp sửa trôi qua. Vẫn còn mấy kiện hàng chưa được phân loại. Cố Nam Ngạn đang cố gắng hoàn thành cho xong công việc, thì phát hiện hình như cơ thể anh không ổn lắm. Theo lý mà nói, anh khiêng vác cả ngày, nếu đau thì cũng phải đau vai, đau eo. Nhưng bây giờ anh lại cảm thấy mình bị đau bụng, hay nói chính xác hơn là bụng Cao Phỉ hơi đau dâm gian. Ở vị trí bụng dưới, không phải là đau đến mức không chịu được, nhưng chính là kiểu đau mà người ta không thể phớt lờ đi được. Cố Nam Ngạn vừa chuyển hàng, vừa hồi tưởng lại xem liệu mình có ăn phải thứ gì đó bị hỏng hay không. Nếu ăn phải đồ bị hỏng, thì tại sao bây giờ anh lại không muốn đi vệ sinh? Anh ấn thử vào vị trí bụng dưới đang đau nhói của mình, sau đó nhìn sang mấy kiện hàng cuối cùng, cắn răng quyết định phân loại xong hết rồi tính tiếp. Kiện hàng cuối cùng anh cần phân loại là máy lọc không khí. Trước tiên anh phải khiêng máy lọc để lên xe đẩy hàng nhỏ trước, sau đó đẩy đến vị trí tương ứng rồi đặt lên băng chuyền. Cố Nam Ngạn chuyển máy lọc không khí đi. Rõ ràng trước đó còn chuyển được cả những chiếc tủ lạnh nhỏ còn nặng hơn so với cái này, nhưng không hiểu vì sao bây giờ hai cánh tay lại đột nhiên không còn sức lực. Chỉ một cái máy lọc không khí mà có thể nặng đến mức làm cho người ta nghiến răng nghiến lợi. Cố Nam Ngạn vẫn cố nhấc máy lọc không khí để lên xe đẩy hàng nhỏ. Sau khi đặt lên xe xong, anh khom lưng, chống hai tay lên đầu gối, chỉ cảm thấy chính mình không đứng thẳng lên nổi. Khán giả xem livestream cũng phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Cao Phỉ bị sao vậy? Khó chịu ở đâu sao? Khẳng định là mệt lắm luôn, lao động chân tay cả một ngày cơ mà. Đau lòng quá đi mất thôi. Ở hiện trường không có ai đến xem thử một chút nào sao? Người đâu hết cả rồi? Có người đến rồi, có người đến rồi kìa. Trong một loạt bình luận đó, có bình luận hô rằng có người đến rồi. Chẳng qua người đến lúc này không phải là nhân viên công tác, mà là Nghiêm Chuẩn và Thạch Tử An. Nghiêm Chuẩn đã hoàn thành nhiệm vụ lái xe taxi. Thể theo yêu cầu của Thạch Tử An, Nghiêm Chuẩn lái chiếc xe taxi đó đến để đón Cao Phỉ về nhà. Hai người cùng nhau bước vào bên trong khu nhà xưởng phân loại hàng. Bên cạnh chiếc xe đẩy nhỏ, Cố Nam Ngạn cứ nghĩ rằng chỉ cần ngồi xuống một lúc thì sẽ đỡ hơn. Nhưng đáng tiếc là chẳng có tác dụng gì cả. Những cơn đau kéo đến bụng dưới của anh càng ngày càng dữ dội hơn. Anh cảm thấy tay chân bủn rủn, ngay cả nhấc chân cũng không nhấc nổi. Thậm chí tầm mắt cũng mờ dần đi. Cố Nam Ngạn cắn chặt răng. Anh cho rằng cơ thể Cao Phỉ đổ bệnh mất rồi. Anh phải đi tìm Biên Đạo để gọi bác sĩ. Anh từ từ đứng thẳng lên. Nhưng trong khoảnh khắc anh đứng thẳng người thì hai mắt tối sầm lại. Ầm một tiếng, anh ngất xỉu. Nhìn thấy anh ngất đi, bình luận trên màn hình livestream loạn cả lên. A, mau cứu người! Tại hiện trường, Lung, Nghiêm Chuẩn và Thạch Tử An nhìn thấy Cao Phỉ đang ngồi xổm xuống thì chuẩn bị đến hỏi thăm xem liệu cô có chỗ nào không khỏe hay không. Kết quả còn chưa kịp bước qua thì đã thấy cô ấy ngất xỉu trên mặt đất. Hai người hoảng sợ chạy tới. Cao Phỉ! Chị Cao Phỉ! Nghiêm Chuẩn chạy tới trước. Anh ta trực tiếp ngồi xuống, cúi người ôm lấy Cao Phỉ đang nằm trên mặt đất. Nhưng Thạch Tử An dường như cũng không muốn bị tuột lại phía sau, vươn tay ra muốn nhận lấy cô gái đang được Nghiêm Chuẩn ôm kiểu công chúa trong lòng. Anh Nghiêm Chuẩn, để em! Nghiêm Chuẩn thật không hiểu nổi tên nhóc Thạch Tử An này, đến lúc này rồi mà còn tranh giành gì nữa, ai ôm cũng như nhau cả thôi. Anh ta lờ đi, nhưng Thạch Tử An lại không bỏ qua, vẫn tiếp tục vươn tay ra muốn đón lấy Cao Phỉ đang nằm trong lòng anh ta, một hai đòi bế cô ấy. Hai người nhất thời rơi vào sự giằng co. Trong khoảnh khắc ấy, Cố Nam Ngạn tỉnh lại. Anh chỉ ngất đi trong một thời gian rất ngắn. Cố Nam Ngạn mở mắt ra. Trước khi ngất, cái anh nhìn thấy là sàn nhà. Sau khi tỉnh lại thì cái mà anh nhìn thấy lại là lồng ngực của một người đàn ông. Anh phát hiện rõ ràng bản thân chỉ ngất đi một lúc. Kết quả sao lại đột nhiên lao vào lồng ngực một người đàn ông rồi? Sau đó lại có thêm một người đàn ông khác đứng bên cạnh đưa tay muốn giành lấy anh từ trong vòng tay người đàn ông này để ôm vào lòng anh ta. Hai người đàn ông thấy anh tỉnh lại thì đồng thời cúi đầu xuống, tựa như muốn dùng ánh mắt để hỏi anh rốt cuộc là muốn được ai bế. Trong lúc hoảng hốt, anh dường như còn thấy phía sau hai người đó có thêm một loạt người đứng ủng hộ, một đám người nháo nhào gào thét chói tai hô Nghiêm Chuẩn, một đám người khác thì đang nhảy nhót tưng bừng muốn anh chọn Thạch Tử An. Vì vậy cuối cùng là bạn muốn được ai bế công chúa đây? Còn mẹ nó chứ. Một màn này cũng đủ để lọt vào top 10 cảnh quay đặc sắc của các chương trình giải trí trong năm nay. Trong nhà xưởng lộn xộn, một người phụ nữ mặt mày dính đầy bụi bẩn, xanh xao yếu ớt, dù vậy cũng không thể che giấu được dáng vẻ xinh đẹp, và hai người đàn ông đẹp trai đang cùng lúc đưa tay ra, muốn bế công chúa người phụ nữ này. Đây rõ ràng là hình ảnh của một bộ phim thần tượng. BMG của những bộ phim Hàn Quốc rõ ràng vang lên vào lúc này. Ảo tưởng của Cố Nam Ngạn quả thật không sai chút nào, bởi vì cảnh tượng lúc này thật sự rất giống phim thần tượng. Bây giờ kỳ thật đang có rất nhiều người điên cuồng bình luận, một làn sóng bình luận gào hú, hét gọi, Nghiêm Chuẩn, lại một làn sóng bình luận gieo hò cổ vũ cho Thạch Tử An. Đương nhiên, có rất nhiều fan của Nghiêm Chuẩn và Thạch Tử An không đồng ý với việc này, nhưng tất cả đều bị nhấn chìm bởi hết đợt sóng này đến đợt sóng khác của người qua đường. Bây giờ sự tập trung của tất cả mọi người, kể cả Nghiêm Chuẩn, Thạch Tử An, biên đạo hiện trường và tất cả khán giả đang ngồi trước màn hình, đều đổ dồn về một người, đó chính là Cao Phỉ. Tất cả mọi người đều thấp thỏm, hồi hộp chờ xem nữ diễn viên chính trong phim thần tượng sẽ lựa chọn ai đây. Sau đó, với trái tim mong đợi, bọn họ đã nhìn thấy. Tay trái Cao Phỉ đẩy Nghiêm Chuẩn ra, tay phải chặn Thạch Tử An lại, mặt sụ xuống một đống, động tác nhanh nhẹn, tránh thoát khỏi lồng ngực của cả hai người đàn ông. Gần như là chạy trối chết. Điều này đâu có giống với kịch bản của mấy bộ phim thần tượng chứ. Cố Nam Ngạn chạy cách xa Nghiêm Chuẩn và Thạch Tử An ba bước rồi mới dừng lại. Vài bước này gần như đã dùng hết toàn bộ sức lực của anh. Bây giờ cả cơ thể và tay chân anh nhũn ra, bụng dưới lại chướng đau. Cố Nam Ngạn đưa tay che phần bụng dưới đang chướng đau của mình. Đột nhiên, anh cảm giác dưới bụng có một dòng nước ấm đang chảy ra, giống như có thứ gì đó đang rò rỉ. Thoạt đầu anh không biết đó là gì. Mãi cho đến khi anh đột nhiên nhớ ra trong lúc thu dọn hành lý đến đây, Cao Phỉ đã lặng lẽ nhét thêm hai gói băng vệ sinh vào trong vali của mình. Cố Nam Ngạn ôm chặt lấy bụng mình, nhớ lại cảnh tượng Cao Phỉ nhét băng vệ sinh vào. Trong nháy mắt, anh gần như hóa đá. Dường như cuối cùng anh cũng hiểu được vì sao cơ thể Cao Phỉ lại bất ngờ trở nên yếu ớt khác thường như vậy. Thạch Tử An lo lắng hấp tấp chạy tới. Chị Cao Phỉ, chị có sao không? Có cần đến bệnh viện không? Nghiêm Chuẩn cũng bước tới. Thế nào rồi? Môi Cố Năng Ngạn vốn đã tái nhợt, bây giờ lại càng thêm trắng bệch. Anh có thể cảm nhận sâu sắc cảm giác đau đớn ở bụng dưới, kèm theo đó là từng đợt nước ấm phun trào. Trong khoảnh khắc ấy, nội tâm Cố Năng Ngạn tràn ngập bi thương. Anh nhắm chặt hai mắt, yếu ớt nói: không cần. Anh đi về hướng nhà vệ sinh. Thầy Tử An lại chạy tới nắm lấy cánh tay anh. Chị Cao Phỉ, hay là để em dìu chị đi? Không cần. Cố Năng Ngạn rút khuỷu tay của mình ra khỏi tay Thạch Tử An, sau đó ôm bụng đi thẳng về phía nhà vệ sinh. Ánh mắt anh kiên định, khập khiễng đi từng bước một, tuy gầy yếu nhưng vẫn rất kiên cường, hùng dũng mà bi tráng. Bóng dáng cô độc và đầy kiên định trong ánh chiều hoàng hôn không khỏi khiến nhiều người xúc động. Đến lúc này, cơ bản mọi người có mặt đều đã hiểu vì sao. Hu hu, sao nhìn bóng lưng này mà tôi thấy cảm động quá. Cao Phỉ thật sự là một người phụ nữ rất kiên cường, không hề nhõng nhẽo chút nào. Ai, chắc là bà dì đến rồi. Mẹ ơi, dì cả đến rồi mà còn chuyển hàng cả ngày. Cao Phỉ cũng liều ghê. Hơn nữa, dáng vẻ cô ấy chạy trốn chối chết khỏi người Nghiêm Chuẩn, vừa buồn cười lại vừa chua xót. Ai, chắc chắn là để tránh bị hiểu lầm đấy mà. Nếu tôi mà rơi vào vòng tay của trai đẹp thì khẳng định thà chết ăn vạ chứ không buông ra đâu. Cao Phỉ ngã vào vòng tay của hai anh đẹp trai vậy mà vẫn có thể bật ra ngay. Khác biệt giữa người với người sao lại lớn như vậy chứ? Nói thế nào thì con gái mà biết tránh những hiểu lầm không cần thiết và cư xử đúng mực thì cũng tăng thiện cảm hơn rất nhiều mà. Còn người của Nghiêm Chuẩn và Thạch Tử An cũng vô cùng tốt. Có nhiều lưu lượng bị fan nhìn chằm chọc, thậm chí còn không dám chạm chút nào vào người khác giới. Đây đều là quan hệ bình thường giữa người với người thôi, có nhất thiết phải vậy không? Chẳng mấy chốc, hình ảnh Cao Phỉ ngất xỉu được trai đẹp Bí Công Chúa, kết quả vừa mở mắt thì vội lao ra khỏi lồng ngực của Nghiêm Chuẩn và Thạch Tử An, đã lập tức lên hot search. Cảnh tượng trực tiếp chuyển từ phim thần tượng sang phim hài, sau đó lại biết được bà dì cô ấy đến, nhưng vẫn chuyển hàng cả một ngày, cộng với những bức ảnh xinh đẹp mà nhóm fan máy bay đã đăng lên quảng trường. Lần này fan Cao Phỉ tăng lên không ít. Vốn dĩ fan của Nghiêm Chuẩn và Thạch Tử An đều gai mắt Cao Phỉ. Kết quả, muốn Cao Phỉ tránh anh trai và con trai bọn họ xa bao nhiêu, thì cô tránh xa, thà chết cũng không cần anh trai con trai bọn họ Bí Công Chúa. Cho nên tất cả những người đó đều thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, lại gật đầu hài lòng với người đẹp này, thậm chí còn đang Weibo trên quảng trường của Hot Search. Cao Phỉ khá ổn. Trong nhà trọ, Cố Nam Ngạn hơi thở yếu ớt, mặt mày xám xịt nằm trên giường. Anh thậm chí còn không dám xoay người, bởi vì anh vừa học được một từ gọi là chảy nghiêng. Anh duỗi tay che bụng dưới lại, chỉ có thể cố gắng hít thở từng hơi thật sâu để giảm bớt sự đau nhói. Hóa ra, mỗi tháng Cao Phỉ đều đau như vậy. Cố Nam Ngạn không khỏi nghĩ tới dáng vẻ Cao Phỉ khi phải chịu đựng sự đau đớn này. Tổng đạo diễn yêu cầu mọi người ra ngoài để họp. Kết quả làm việc hôm nay đã có 6 khách mời cố định, 5 người hoàn thành nhiệm vụ, trong đó Cao Phỉ hoàn thành vượt mức gấp đôi. Người không hoàn thành nhiệm vụ chính là Hồ Y Tĩnh. Cô ta cứ nghĩ rằng đến trường mầm non làm giáo viên thì có thể chỉ cần thể hiện sự lương thiện và tình yêu thương của mình là được. Không ngờ đến lại bị mấy đứa nhỏ nghịch ngợm hành hạ. Đến nỗi suýt chút nữa đã không khống chế được cảm xúc, nổi điên trước ống kính. Hồ Y Tĩnh không hoàn thành được nhiệm vụ nên không thể chi trả cho tiền thuê nhà ngày hôm nay. Sự chú ý của mọi người tự nhiên sẽ đổ dồn về phía Cao Phỉ, người đến kỳ kinh nguyệt hôm nay nhưng vẫn hoàn thành gấp đôi lượng công việc. Nếu cô đồng ý chia một nửa tiền công của mình cho Hồ Y Tĩnh là mọi việc sẽ ổn thỏa. Bây giờ Cố Nam Ngạn chỉ cảm thấy cả người suy yếu từ trong ra ngoài, hoàn toàn sẽ không so đo mấy việc nhỏ nhặt này, trực tiếp đồng ý. Được. Hôm nay ngoại trừ cô ta ra thì tất cả mọi người đều hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ còn phải để Cao Phỉ giúp trả tiền thuê nhà. Nụ cười của Hồ Y Tĩnh hình như có hơi miễn cưỡng. Cảm ơn. Cố Nam Ngạn không quan tâm đến hàm ý sâu xa trong vẻ mặt của đàn bà con gái, chỉ ừ một tiếng. Cuộc họp hôm nay đến đây là kết thúc, khách mời có thể tự do nghỉ ngơi. Triệu Vũ đề nghị mọi người cùng nhau chơi bài, Cố Nam Ngạn tất nhiên không có tâm trạng để tham gia. Anh trở lại căn phòng chứa đồ nhỏ của mình. Anh vừa nằm xuống không bao lâu, cửa phòng đã bị gõ. Đàm Hân thò đầu tiến vào. Cao Phỉ, ở chỗ tôi có trà gừng đường đỏ, tôi pha cho cô một ly rồi này. Cô ấy đặt ly trà gừng đường đỏ lên cái tủ ở đầu giường. Cố Nam Ngạn khẽ mỉm cười. Cảm ơn. Đàm Hân vừa đi khỏi thì ngay sau đó cửa phòng lại bị gõ. Lần này người bước vào là Thạch Tử An. Thiếu niên còn chưa nói gì thì khuôn mặt đã đỏ bừng. Một lúc lâu sau mới lấy từ sau lưng ra một chiếc chăn điện. Chị Cao Phỉ, cái này cho chị, để lên bụng sẽ đỡ khó chịu hơn một chút. Cố Nam Ngạn lại khẽ mỉm cười. Cảm ơn. Thầy Tử An vừa để chăn điện xuống thì lập tức chạy mất. Cố Nam Ngạn còn chưa kịp thở thì lại có người bước vào tiếp. Lần này là Nghiêm Chuẩn, anh ta cũng mang theo đồ tới. Cố Nam Ngạn ngẩn ngơ tự hỏi, liệu mình có phải là hộ nghèo ở nông thôn được mọi người giúp đỡ hay không thế? Anh uống trà gừng đường đỏ, chườm chăn điện lên bụng mình. Cuối cùng bụng cũng đỡ đau hơn. Cố Nam Ngạn thở dài nằm xuống lấy di động ra xem. Tất cả đều là tin nhắn do Cao Phỉ oanh tạc tới. Và rất rõ ràng, cô ấy đã biết được những việc xảy ra thông qua chương trình hôm nay. Hôm nay Cao Phỉ cách màn hình nhìn thấy Cố Nam Ngạn bị đau đến ngất đi. Trái tim của cô như muốn ngừng đập. Tiếp đó, lúc cô nhìn thấy anh kiên quyết đẩy Nghiêm Chuẩn và Thạch Tử An ra, một mình đi ngược ánh hoàng hôn, lẻ loi và kiên cường tự mình đi đến nhà vệ sinh để giải quyết vấn đề thì cô đã khóc. Cô vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ của bản thân lần đầu tiên có kinh nguyệt. Lúc đó cô cái gì cũng không biết. Vào một ngày đột nhiên phát hiện quần mình có vết máu, người cô bị chảy máu rồi. Cô sợ đến mức nói không nên lời, cứ tưởng bản thân sắp chết nên đã chạy vào một khóc nhỏ, khóc rất lâu. Sau đó mới biết được đây chính là đến kỳ kinh nguyệt. Suy từ vấn đề của mình ra, Cố Nam Ngạn là một người đàn ông. Vậy lúc anh vào nhà vệ sinh cởi quần ra, trong giây phút nhìn thấy mình đến kỳ thì nội tâm sẽ sợ hãi và bất lực đến cỡ nào chứ? Nghe nói kiếp này, nếu người đàn ông có bà gì đến thì kiếp trước chính là một thiên thần gãy cánh. Mà vào giây phút này, khi thiên thần gãy cánh dễ yếu ớt và bất lực nhất thì người có thể cho anh ta sự an ủi ấm áp và cổ vũ vào lúc này chỉ có thể là cô, kẻ đầu sỏ đã gây ra tất cả chuyện này. Cao Phỉ đoán chừng việc mà Cố Nam Ngạn hối hận nhất trong cuộc đời này chính là đã đến tham gia buổi lễ tinh quang chi dạ, sau đó đạp vài cái ván trượt màu sắc kia rồi đụng vào cô. Anh trai Cố, thật sự xin lỗi anh. Anh không cần phải sợ đâu, đây là hiện tượng sinh lý tự nhiên của con gái, sẽ không chết do chảy máu đâu. Bình thường tôi sẽ đến kỳ trong khoảng 3-4 ngày, mấy ngày này cảm xúc của anh sẽ tương đối nhạy cảm yếu ớt, nếu anh muốn khóc thì không cần phải kiềm chế, cứ khóc to một chút đi. Đàn ông khóc cũng không phải là một cái tội, chỉ xin anh đừng giận tôi. Anh biết đó, đây là hiện tượng sinh lý của tôi cũng không thể nào kiểm soát được. Nếu có cách nào đó để cái kia không đến thì tôi thật sự cũng muốn nó đừng tới. Tôi thật sự đang cố gắng học tập cho tốt bài tập anh đã sao. Anh xem nè, anh xem rồi thì đừng giận tôi nữa nha. Bên dưới còn đính kèm hình ảnh bản ghi chú hôm nay khi xem phim của Cao Phỉ. Khi nhìn thấy một đống me me khóc lóc thảm thiết không biết Cao Phỉ thu thập từ đâu ra, Cố Nam Ngạn thấy hơi đau đầu. Anh trả lời, tôi không giận cô. Cao Phỉ nhắn lại, thật sao? Tựa như hiểu được tâm lý anh lúc này rất yếu ớt, cô lại bắt đầu dùng lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành. Anh Cố, bây giờ anh thấy đỡ hơn chút nào chưa? Bụng còn đau không? Hôm nay tôi đã xem suốt nửa tiếng anh chuyển hàng chuyển phát nhanh, thật sự rất cực khổ, tôi xin lỗi. Nhưng mà, để tôi kể anh nghe, từ khi anh tham gia chương trình này, tôi thậm chí còn đã có cả fan club nữa đó. Fan club máy bay, tên fan của tôi là máy bay. Tôi ra mắt đã 4 năm rồi, nhưng vẫn không có fan club. Anh mới tham gia chương trình 2 ngày thì đã có rồi. Tôi thật sự rất cảm ơn anh. Mặc dù tôi biết người mà fan thích thật ra là anh, nhưng mà tôi vẫn rất vui. Lần này, vì giúp tôi mà anh đã chịu nhiều cực khổ như vậy, sau này anh kêu tôi làm gì tôi cũng sẵn lòng hết. Lúc đầu khi Cố Nam Ngạn nhìn thấy cái tên fan club máy bay thì hơi mỉm cười, sau đó lại khẽ cau mày khi thấy câu, sau này kêu tôi làm gì tôi cũng sẵn lòng. Thật sự việc gì cũng đều sẵn lòng sao? Anh trả lời, đã không sao rồi. Cũng đã đỡ đau nhiều, chỉ là bây giờ cơ thể mệt mỏi không có sức lực mà thôi. Cao Phỉ tiếp tục nhắn lại, cô gửi cho anh một meme, xoa xoa cho bạn nha. Đêm nay lúc anh ngủ thì chú ý một chút nhé, đều tại tôi không đưa quần an toàn cho anh. Vì vậy Cố Nam Ngạn đã lên Baidu tra thử quần an toàn là gì. Cao Phỉ lại gửi tin nhắn tới. Anh Cố, vậy bây giờ tâm trạng của anh có tốt hơn chút nào chưa? Tâm trạng ư? Cố Nam Ngạn ngẫm nghĩ một lúc, hình như tâm trạng của anh có vẻ cũng không tệ lắm, ngoại trừ bây giờ ngực có hơi đau. Cố Nam Ngạn phát hiện ngực mình, hay nói đúng hơn là ngực Cao Phỉ bắt đầu hơi đau. Có lẽ vì buổi chiều đau bụng quá nên anh không chú ý tới. Lúc này vì bụng đã đỡ, cho nên cảm giác trướng ở phía trước ngực lại dần dần trở nên rõ ràng. Ban đầu, Cố Nam Ngạn cũng không bận tâm đến chút cảm giác đau còn con này. Cho đến khi anh nghĩ đến điều gì đó, hai mắt đột nhiên trợn trừng giật mình. Cố Nam Ngạn vẫn nhớ câu nói, Cao Phỉ mặt giả ngực giả, chỉ có trái tim yêu Cố Nam Ngạn là thật. Bây giờ thì anh đã biết khuôn mặt là thật, trái tim yêu anh thì đó giờ anh vẫn biết là thật, nhưng còn ngực thì sao? Nếu là giả thì bây giờ lại bất thình lình chướng đau như vậy, có phải là do buổi chiều làm quá nhiều việc